Chàng rể siêu cấp, chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhốt ở trong hầm nửa tháng, Hàn Tam Thiên không hành động phản kháng gì, ngược lại anh im lặng lợi dụng khoảng thời gian này để làm cho bản thân mình trở nên mạnh hơn. Tuy rằng ở trái đất, Hàn Tam Thiên đã dãi mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là không có đối thủ ưng, mà Hàn Tam Thiên cũng biết rõ, sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp Lân Long để báo thù. Nếu trong lúc này anh không để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, vậy bi kịch vẫn sẽ xảy ra thêm lần nữa. Cuối cùng anh vẫn sẽ chết dưới móng vuốt của Lân Long. Thời gian nghịch truyền đã cho Hàn Tam Thiên thêm một cơ hội nữa, anh phải nắm bắt được cơ hội lần này. Chuẩn bị một cách đầy đủ nhất để đối đầu với Lân Long. Mà lúc ở trong này, ngoại trừ Viêm Quân thỉnh thoảng đến thăm Hàn Tam Thiên ra thì những người khác dường như chưa từng xuất hiện. Đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên đã dự đoán được từ trước. Nam Cung Thiên Thu đang thống trị nhà học Hàn, chỉ cần bà ta không đồng ý thì không có bất kỳ ai dám đến thăm anh. Thi Tinh bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn, lúc Viêm Quân lại xuất hiện, ông mang đến tin tức mới nhất cho Hàn Tam Thiên. 2ZS, WAZOSG bản quyền 1467 AIX1 Thi Tinh và Nam Cung Thiên Thu đã làm ầm ĩ đến mức hoàn toàn trở mặt. Đây là sự phản kháng mà Viêm Quản không dự đoán trước được. Nhưng nhìn từ góc độ một người mẹ của Thi Tinh, đây cũng là điều nên làm, bà không thế nào lại trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên gặp phải sự đối xử không công bằng như vậy. Được vùng lên đấu tranh cũng là chuyện đương nhiên. Còn về chuyện bị Nam Cung Thiên Thu đuổi đi, đây là chuyện có thể lường trước. Địa vị của Nam Cung Thiên Thu ở nhà họ Hàn, một người con đầu khác họ như bà không thể thách thức được. Vì sao vậy? Hàn Tam Thiên khẽ nhíu mày, sao Nam Cung Thiên Thu có thể vô duyên vô cớ đuổi Thi Tinh ra khỏi nhà họ Hàn được chứ? Bà ấy đã nói giúp con mấy câu khiến cho Nam Cung Thiên Thu không vừa lòng. Viêm Quản nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, mọi chuyện thay đổi thế này làm anh hơi bất ngờ. Dù sao dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Thiên Thu, chính Thi Tinh cũng đã chấp nhận chuyện Hàn Quân là người chống đỡ cho nhà họ Hàn. Nào ngờ có một ngày còn vì mình mà ra mặt nói đỡ. 2ZS, WA, G, I, 2069 bản quyền 1467 AIQ2. Xem ra bà ấy còn có chút lương tâm, rời khỏi nhà họ Hàn chưa hẳn là một chuyện xấu với bà ấy. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, cháu dự định sẽ ở trong này bao lâu nữa? Thi Tinh rời khỏi nhà họ Hàn là vì cháu, chẳng lẽ cháu không dự định chứng minh bản thân vì mẹ mình sao? Viêm Quân hỏi, ông vẫn luôn chờ ngày Hàn Tam Thiên xuất hiện như mảnh hố rời khỏi lồng. Ông rất muốn nhìn xem rốt cuộc Hàn Tam Thiên sẽ dùng cách gì để sửa lại những nhận định sai lầm ấy. Thậm chí ở trong lòng Viêm Quản còn có ý muốn nhìn thấy Nam Cung Thiên Thu đau khổ và hối hận. Trinh Nam Cung Thiên Thu đã tạo thành cục diện của nhà họ Hàn như hôm nay. Nếu có thể làm cho bà ta hối hận thì đây chính là một chuyện khiến mọi người hà lòng hà giả. Trên thế giới này, ngoại trừ cô ấy ra, cháu sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà thay đổi kế hoạch của mình. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, cô ấy ở trong miệng anh chính là Tô Nghênh Hạ. Cô ấy là ai? Viêm Quân tò mò hỏi. Vợ tương lai của cháu. Nói đến Tô Nghênh Hạ, 2ZS, WA, G, I, 2069 bản quyền 1467 AIX. Trên mặt Hàn Tam Thiên hiện lên một nụ cười dịu dàng. Đây là sự đãi ngộ mà bất kỳ ai cũng không thể nào chiếm được. Vợ tương lai, Viêm Quân nhíu mày, sao anh có thể biết được vợ tương lai của mình là ai được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là ở trong suy nghĩ của anh đã có người được chọn để làm vợ mình cho nên mới nói ra những câu như vậy? Hàn Quân đưa ra yêu cầu có một cô vợ với Nam Cung Thiên Thu, thật ra chính là muốn chơi đùa với phụ nữ, không ngờ Hàn Tam Thiên thể mà cũng có suy nghĩ giống như vậy. Ông nội Viêm, chừng nào thì Hàn Quân sẽ ra khỏi nhà họ Hàn? Hàn Tam Thiên hỏi, cậu ta đã giảm béo thành công, ngay cả ông, nếu không cẩn thận thì cũng không thể nào phân biệt được hai người, không nhìn ra có vấn đề gì hết. Viêm Quân nói, sẽ nhanh thôi, đợi đến khi Nam Cung Thiên Thu đến đây cầu xin cháu chính là lúc cháu rời khỏi nơi này. Hàn Tam Thiên nói, những lời như vậy, ngày đầu tiên khi Hà Tam Thiên bị nhốt ở đây Viêm Quân đã nghe anh nói rồi. Tuy rằng ông vẫn không hiểu được nguyên 2ZS, WA, G, I, Duo, bản quyền 1467 AIMQI nhân vì sao, nhưng Hàn Tam Thiên đã thể hiện ra về nắm chắc như vậy thì chắc anh đã có kế hoạch cho riêng mình. Bất kể cháu muốn làm như thế nào cũng không thể làm tổn thương đến tính mạng của bọn họ. Viêm Quân nhắc nhở, Hàn Tam Thiên nhún vai, nói. Bọn họ có 10.000 kiểu để chết, đương nhiên cháu sẽ không tự mình ra tay rồi. Viêm Quản hít một hơi thật sâu, dường như Hàn Tam Thiên đã lót sắn đường chết cho Nam Cung Thiên Thu và Hàn Quân rồi. mà ông lại là người bảo vệ tính mạng cho người nhà họ Hàn, theo lý mà nói ông cần phải ngăn cản loại chuyện này xảy ra. Nhưng giờ Viêm Quân lại không biết nên làm từ đâu, bởi vì ông hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là Hàn Tam Thiên muốn làm cái gì, cụ thể là làm như thế nào. Màn đêm buông xuống, Hàn Quân chủ động gọi điện thoại liên hệ với Dương Vạn Lâm, muốn gặp mặt Dương Vạn Lâm. Đối với chuyện này đương nhiên là Dương Vạn Lâm rất vui vẻ. Bây giờ, anh ta cần phải dựa vào năng lực của Hàn Tam Thiên mới có thế có được 2ZS. Hoa, G, I, 2069 bản quyền 1467 AIQ5 cơ hội lớn hơn để ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Dương. Trong nửa tháng này, đội nhiên Hàn Tam Thiên biến mất làm cho Dương Vạn Lâm vô cùng hoảng hốt. Bây giờ rồi cuộc Hàn Tam Thiên cũng chủ động liên hệ, mặc dù Dương Vạn Lâm có chuyện quan trọng trên người. Nhưng anh ta cũng phải lùi lại để gặp mặt Hàn Tam Thiên, hai người hẹn nhau gặp mặt ở Mục Lâm Tư, đây cũng chính là nơi mà Hàn Tam Thiên từng cứu Ngô Hân. Đây là một hộp đêm rất nổi tiếng ở trong thủ đô. Dường như mỗi đêm đều có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ không chịu được cô đơn mà gia nhập. Thậm chí còn thường xuyên có trường hợp phải xếp hàng mới được vào, người bình thường muốn đi vào đều rất khó khăn. Nhớ kỹ, bây giờ con tên là Hàn Tam Thiên. Lúc người khác nói ra cái tên này, con nhất định phải nhớ mà đáp lời, đúng lộ ra sơ hở gì. Trước khi Hàn Quân đi, Nam Cung Thiên Thù lo lắng kéo tay Hàn Quản dặn dơ, đây cũng chính là lần gặp Dương Vạn Lâm đầu tiên sau khi gã được đổi thân phận, nên Nam Cung Thiên Thù không khỏi lo lắng gã sẽ để lộ ra sơ hở. Dù sao cũng chuẩn bị trong thời gian nửa tháng, một khi Dương Vạn Lâm phát giác ra thân phận của gã có vấn đề thì tất cả sẽ biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bà nội, bà cứ yên tâm đi, con biết nên làm như thế nào rồi. Trong khoảng thời gian này không phải bà đã huấn luyện con rất kỹ rồi sao? Hàn Quản vỗ ngực nói, tuy rằng bị người khác gọi là Hàn Tam Thiên khiến cho gà không quen, nhưng nếu có thể trở thành bạn bè của Dương Vạn Lâm, Hàn Quản vẫn sẽ cố gắng làm quen với chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ gã vô cùng nhạy cảm đối với ba chữ Hán Tam Thiên, dường như có thể phản ứng ngay lập tức. Còn nữa, nhớ kỹ tuyệt đối không được uống rượu, thích uống rượu sẽ hỏng việc, hơn nữa tuổi của con còn nhỏ, uống rượu sẽ hại người. Nam Cung Thiên Thu tiếp tục nói, lúc này tâm trạng của bà vẫn thấp thỏm không yên. Hàn Quản gật đầu, lười nói gì nữa. Sau khi giãy khỏi tay của Nam Cung Thiên Thu liền đi về phía ngoài cửa. Sự kiên nhẫn của gã với Nam Cung Thiên Thu vẫn có hạn. Gã thường xuyên cảm thấy phiền não vì Nam Cung Thiên Thu nói quá nhiều lời vô nghĩa. Hơn nữa Hàn Quân cũng không cần che giấu sự buồn bực này của mình, vì Nam Cung Thiên Thu vô cùng cưng chiều gã, bình thường Nam Cung Thiên Thu sẽ không tức giận. Rồi SG bản quyền 1467 AI đi ra khỏi cô nhà. Tâm trạng Hàn Quản rất tốt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thật sự đến hộp đêm, lại còn không cần kiêng nể gì. Muốn làm gì thì làm, chả ý tim nóng này kia đã bắt đầu không an phận nữa rồi. Cách chương.